Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, tranh lệch. Cát huynh, sau này ngươi muốn luyện đan liền đem bọn hắn mấy cái mời đi liền thành. Đồng Tam để mắt ngắm. Triệu Chấn Dương, Tống Đức Thiên mấy cái cười nói. Hắn, bọn hắn đều thập phẩm. Cát Bình Hải giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn Triệu Chấn Dương mấy cái. Trưởng môn, đây là sự thực sao? Cố Đạo Tử lập tức hưng phấn lên. Ha ha, cần lời nói tùy tiện gọi chính là. Nơi này vẫn là có không ít người có thể giúp được một tay. Triệu Tinh Thần hàm xúc cười cười. Cố huynh, Cát huynh, chúng ta đều lạc hậu. Ách, ách, chấm ngoặc kép, Đường Thiên Dương một mặt phiền muộn nói. Ha ha ha, tụt hậu tốt. Chỉ cần có người có năng lực giúp chúng ta là đủ rồi. Ta hiện tại liền chuẩn bị một cái. Cát huynh, chúng ta nhìn xem có thể hay không luyện chế ra bát chuyển kim đan tới. Cố Đạo Tử chính là cái đan. Si, Hào không có phong độ hưng phấn được khoa tay múa chân lên. Cần dược liệu gì chú ý dược sư ngươi cứ hỏi ta. Triệu Chấn Dương huynh cầm chính là. Lệnh vô tùng, cười thần bí. Hướng phía Triệu Chấn Dương phương hướng nao một cái miệng. Hẳn là các ngươi tìm tới Tàn Tiên Viên rồi. Cố Đạo Tử sững sờ. Lập tức trừng lớn mắt. Cái kia thật không có. Bất quá, Thiên Hải Triệu gia trước kia lưu lại dược liệu cũng không ít. Dược liệu của bọn họ có khá nhiều đến từ Tàn Tiên Viên, lệnh vô tùng nói. Ha ha ha, Triệu huynh, chúng ta một bên nghiên cứu một cái thế nào? Cố Đạo Tử xông qua đi. Dắt Triệu Chấn Dương tay liền muốn đi ra ngoài. Nghiên cứu thì không cần. Dược vương cần cái gì chính ngươi cầm chính là. Đối với ở phương diện này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Chính ngươi nghiên cứu đi. Triệu Chấn Dương bất đắc dĩ móc ra túi không gian đưa cho Cố Đạo Tử. Ha ha ha, vẫn là Triệu huynh hào phóng. Hào phóng a. Cố Đạo Tử sau khi nhận lấy đi đến liếc một cái. Kém chút vui đến lệch miệng. Cho Cát Bình Hải liếc một cái. Cát Bình Hải lập tức cũng há to miệng. Hai người cầm túi không gian liền muốn trượt. Bất quá, lại là bị Triệu Tinh Thần gọi lại. Hai vị, luyện chế thất chuyển kim đan các ngươi vất vả. Bất quá, thất chuyển kim đan hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt. Sau này vẫn là phải đem tinh lực chuyên chú tại bát chuyển kim đan bên trên mới là. Triệu Tinh Thần nói, thất chuyển làm sao sẽ không tốt. Hiệu quả không tệ, tông môn rất nhiều ngày mới nhóm ăn sau đều tấn cấp đột phá. Liền liền lão tổ bọn hắn đều thẳng khen chúng ta thất chuyển kim đan không tệ. Cố Đạo Tử hiểu nhầm, vội vàng nói, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, thất chuyển kim đan có thể đột phá công lực cấp độ không cao. Triệu Tinh Thần nói, ai, trưởng môn xuất ngoại một chuyến trở về. Tầm mắt cao, yêu cầu cũng cao. Ta cùng Cát huynh tận lực đi. Cố Đạo Tử minh bạch. Hóa ra là chính mình hai cái uệ tâm lịch huyết luyện chế đan dược người ta trưởng môn không lọt nổi. Mắt xanh. Hai vị. Không tới Thiên Hải. Các ngươi là không biết chúng ta Thần Châu còn có nhiều như vậy cường giả. Trước kia. Chúng ta an phận một phương. Cho là mình liền đã thật tốt. Thậm chí. Cuồng vọng tự xưng là đông thắng Thần Châu thập đại tông. Kỳ thật bằng không thì a, giống Thiên Hải Triệu gia, La gia, Tống gia, tùy tiện nhà ai đứng ra, đều có thể coi chúng ta là năm thập đại tông trừ Nguyên Thông giáo bên ngoài tất cả tông phái tiêu. Diệt, liền lấy Thanh Long Bảo đến nói, thực lực bọn hắn cường hãn, giống bảo chủ Lưu Tiểu Hắc lại là 12 phẩm cảnh cường giả. Bọn hắn còn có thập nhất phẩm cảnh cung phụng cấp sát thủ không ít tên. Thập phẩm cảnh người càng nhiều, đông thắng ma giáo càng cường đại. Bọn hắn đại trưởng lão Đông Môn Vô Thiên chính là 12 phẩm cảnh cường giả. Ta tin tưởng, giáo chủ của bọn hắn Ma Vân Tiêu càng cường đại. Mà lại, bọn hắn còn có cung phụng còn không có lộ mặt, còn có ma chủ Nguyên Thiên đâu. Sở dĩ, chúng ta hiện tại tuy nói lấy được một chút thắng lợi, cũng lấy được không ít chỗ tốt, nhưng là... Gánh nặng đường xa, thời khắc nguy hiểm tồn tại, giống Nguyên Thông giáo, nghe nói Nguyên Thông thượng nhân còn sống, hắn tất không kém, còn có, chúng ta còn không biết một chút cường đại tồn tại. Có lẽ, bọn hắn ở sau lưng nhìn chúng ta chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta Hạo Thiên Tông thay trời hành đạo, giữ gìn thiên hạ chính nghĩa. Chúng ta cực cần cao giai võ giả, cường đại võ giả, bằng không thì, Hạo Thiên Tông nguy hiểm, có diệt môn nguy hiểm. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói, không sai, đây hết thảy cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thật tồn tại. Thất chuyển kim đan chỉ có thể nuôi dưỡng nhân tiên nhất nhị phẩm, mà bát chuyển kim đan lại là có thể bồi dưỡng nhân tiên thất phẩm cảnh bên dưới cường giả. Mà chúng ta lập tức cực cần lại là nhân tiên 6-7 phẩm lực lượng trung kiên. Sở dĩ, cần đại lượng bát chuyển kim đan. Lệnh Vô Tùng nói, hai người các ngươi cũng cần có chất đột phá mới được. Bằng không thì, luyện chế bát chuyển kim đan xác suất thành công liền sẽ giảm xuống. Nếu như chính các ngươi chính là thập phẩm cảnh cường giả, há không liền dễ dàng sao? Thậm chí, có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan tới. Triệu Tinh Thần nói, trưởng môn, chúng ta cũng muốn a, thế nhưng là quá khó. Khoảng thời gian này, chúng ta vứt lão mạng, tại trưởng môn đại lượng tiên đan bổ sung hạ, chúng ta cũng mới vừa vặn bước vào nhất phẩm nhân tiên chi cảnh mà thôi. Muốn chúng ta lập tức trùng kích vào nhập 7-8 phẩm. Cái kia làm sao có thể? Cố Đạo Tử nói, cái này điểm các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Chẳng lẽ chúng ta thật có thể một bước lên trời bước vào 6-7 phẩm? Cái kia tuyệt không có khả năng a. Cát Bình Hải quả thực không thể tin vào tai của mình. Ha ha, chưa thử qua, ngươi làm sao lại có thể khẳng định tuyệt không có khả năng? Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Tạ trưởng môn thành toàn. Cố Đạo Tử tranh thủ thời gian chắp tay lại. Bởi vì, Triệu Tinh Thần một chút thủ đoạn hắn cũng được chứng kiến một hai lần. Tự nhiên trong lòng cuồng hỉ. Trưởng môn, Vạn Khí Tông Lạc Tử Hà tới. Lúc này, bên ngoài có người tiến đến bẩm báo nói. Đoán chừng lại là đến khoe khoang. Đường Thiên Dương nhíu mày. Hừ nói, khoe khoang, chỉ giáo cho. Đồng Tam hỏi. Lạc Tử Hà thái sư thúc Trịnh Bình Thông trở về. Nghe nói này người lâm vào một cái bí cảnh bên trong dài đến 200 năm lâu. Gần nhất thoát thân sau công lực cũng là phóng đại. Cánh cứng cáp rồi. Tự nhiên, nói chuyện liền ngạnh khí. Đường Thiên Dương hừ nói. La Dần hừ một tiếng. Nói, Trịnh Bình Thông vừa đến đã khoe khoang. Trước kia gặp rủi ro lúc. Vạn Khí Tông sợ bị Nguyên Thông giáo nuốt. Một mực ở nhờ chúng ta sơn môn tu luyện. Còn nói muốn dùng binh khí đổi chỗ cuộn. Vừa mới bắt đầu 1-2 tháng cũng vận tới hơn 1000 kiện binh khí. Nói là thuê địa bàn tiền thuê. Gần nhất liền không cho. Úc, đã không cho. Các ngươi sẽ không đuổi hắn đi à. Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Làm sao đuổi. Trịnh Bình Thông công lực cao tới nhân tiên thất phẩm cảnh. Chúng ta nơi này không người là đối thủ của hắn. Sở dĩ, người kia càng ngày càng khoa trương. Chẳng những không cho chúng ta binh khí. Thậm chí, ở sau lưng nói chúng ta Hạo Thiên Tông là bởi vì là có hắn đang tọa trấn mới một mực bình an đi. Xuống, tựa như là chúng ta còn cần đưa cho hắn phí bảo hộ giống như. Đường Thiên Dương một mặt phẫn nộ nói. Ta còn nghe nói. Trịnh Bình Thông có ý tứ là chúng ta Hạo Thiên Tông muốn phân chia ra một nửa địa bàn cho bọn hắn. Vạn Khí Tông, coi như là thu phí bảo hộ. Khương Nông Nha tức giận nói. Thứ gì, lão tử sống lột hắn. Triệu Cô Độc giận dữ. Đằng đằng sát khí, bình tĩnh đừng nóng. Gọi hắn tiến đến, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Không lâu, môn nhân đem mấy người dẫn vào. Lạc Tử Hà một mặt uy phong ngang ngách đầu lên, mà hắn bên cạnh thân đi theo một cái nhỏ híp mắt lão đầu tựa hồ uy phong hơn. Lạc Tử Hà chỉ có thể ở bên người hắn bên cạnh dẫn đường. Mà người kia một mặt thế ngoại cao nhân bộ dáng, trên mặt treo khinh thường có biểu tình, ngược lại chắp tay sau lưng, hình như lãnh đạo tuần tra thuộc hạ căn cứ giống như tiến Hạo Thiên đại điện. Lại hướng người kia bên cạnh liếc nhìn. Phát hiện thế mà còn có 3 cái nhân tiên cảnh cường giả. Từng cái đều có 3-4 phẩm thực lực. Khó trách người ta sẽ lớn lối như thế. Nếu như Triệu Tinh Thần không trở lại, gặp được cường địch công phạt Hạo Thiên Tông thật đúng là cần bọn hắn bảo vệ. Triệu Tinh Thần là bản tính của con người chính là ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Ngươi nếu muốn phách lối, lão tử mới mặc xác ngươi. Thấy nhóm người kia vẻ mặt như vậy tư thái, Triệu Tinh Thần trong lòng sớm liền có chút lửa cháy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.